Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 21, thế giới một con riêng của hào môn, mắt kính. Góc truyện audio.com. Chương 21, thế giới một con riêng của hào môn, mắt kính. Play 21, editor, tiêu, beta, n, dù sao có một Mạnh Khiêm phát điên làm tôn lên bản thân. Giang Dương được tẩy trắng vô cùng nhanh chóng, nhưng qua không bao lâu, những người đứng ra thấy bất công thay Giang Dương đã bị đánh sưng cả mặt. Bởi vì Mạnh Khiêm bỗng nhiên chấp nhận phỏng vấn mà cậu ta lại là nhân vật mấu chốt. Thông tin vừa mới được thả ra thì các đài truyền hình lập tức phái phóng viên đến nghe ngóng. Tại sao tôi lại muốn giết Giang Hách? Cũng bởi vì tôi yêu Giang Dương thôi. Chuyện xảy ra vào 12 năm trước, do muốn đuổi Yến Tô ra nước ngoài. Giang Hách vì Giang Dương mà bỏ khá nhiều công sức. Trước một ngày bị giết, Giang Hách đến tìm Giang Dương, mở miệng liền muốn 100 triệu từ Giang Dương. Nếu không gã sẽ đem bí mật này công khai với truyền thông, khiến Giang Dương thân bại danh liệt. Tôi phải bảo vệ Giang Dương chứ. Vì vậy tôi chỉ có thể giết Giang Hách. Mạn Khiêm đối diện với ống kính, tuy không có sự kích động hay cuồng loạn như hôm trước, song trong nơi sâu thẳm của ánh mắt có một sự khoái ý khi trả được thù. Một tập tài liệu bị quăng vào mặt của CEO. Còn CEO đứng trước bàn làm việc giận mà không dám nói gì. Cũng chỉ cúi đầu không dám động. Giang Dương quăng tài liệu đi. Hai tay trống trên bàn tức giận thở dốc rồi đột nhiên quăng laptop ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, cắt đứt toàn bộ viện phí chữa bệnh cho ông của Mạnh Khiêm. Giang Dương gọi điện thoại cho trợ lý, bởi tức giận mà lông mày như muốn dựng thẳng. Hai ngày trước, từ lúc Giang Dương vừa rời khỏi trại giam, phóng viên liền nhận tin tức, chân trước gã vừa đi, chân sau của phóng viên đài truyền hình đã tới trại tạm giam. Giang Dương chột dạ, ít nhiều gì cũng có điểm thấp thỏm, nhưng nghĩ tới ông của Mạnh Khiêm còn trong tay mình, Mạnh Khiêm coi như để ông cậu ta có thể kéo dài tính mạng thì cũng sẽ không dám nói linh tinh gì với phóng viên. Cứ nghĩ thế nên gã vẫn an tâm, nhưng Giang Dương trăm ngàn lần không nghĩ tới, lần này ngay cả mạng của ông mình mà Mạnh Khiêm cũng không để ý. Đem toàn bộ chuyện 12 năm trước gã hãm hại Yến Tô công khai với dân chúng. Đối với cái tên Yến Tô này, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là chuyên gia khoa não nổi danh. Sau đó mới là con riêng của Giang Thị. Bác sĩ Yến rất biết cách làm người nhưng phần lớn mọi người không biết y là người như thế nào. Song sau khi kỳ phỏng vấn này phát sóng, những người nhiệt tình trên mạng tức khắc truy tìm tất cả về người có tên Yến Tô này. Không tìm hiểu thì không biết, mà khi vừa biết thì liền giật mình. Con riêng của Giang Thị Yến Tô quả đúng là một vầng cực quang sáng lạng. Thời gian y ra nước ngoài cùng khoảng thời gian Mạnh Khiêm nói không xê xích nhau chút nào. Chưa học xong cấp 3 lập tức đến nước M, trong vòng 3 năm liền học xong lấy được bằng chuyên nghiệp. Rồi sau đấy bắt đầu đi hành nghề, ở nước ngoài 5 năm, độ nổi tiếng tại ngoại quốc so với trong nước cao hơn rất nhiều. Hơn nữa điều đáng quan tâm nhất là ông nội của Mạnh Khiêm được chính Yến Tô phẫu thuật mà khỏi hẳn. Điểm đặc thù của bệnh án này ở chỗ bệnh tình nghiêm trọng. Thêm vào việc tuổi tác đã lớn, trong nước vốn không có bệnh viện dám nhận, thêm cả tình hình thân thể của ông lão cũng không chịu được việc đi máy bay. Về cơ bản là không có đường sống, nhưng Yến Tô mang áp lực lớn như vậy, trải qua hai lần giải phẫu mà thành công cướp lại mạng của ông nội Mạnh Khiêm từ tay tử thần. Có thể thấy kinh nghiệm y thuật của y thật sự cao siêu. Chẳng biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn hẹn trước với y một ca giải phẫu còn không có chỗ mà xếp. Y quả thật là một thiên tài y học, còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy. Tiền đồ sáng lạng, toàn thế giới sợ chỉ có mình Yến Tô, còn cái hạng người biết mỗi thừa kế như Giang Dương. So với một người dựa vào thiên phú của chính mình, cùng với sự cố gắng, nỗ lực đạt được thành tựu để vươn lên hiện giờ như Yến Tô, thì Giang Dương chẳng là cái thá gì. Chả trách khi còn là thiếu niên Giang Dương lại muốn dùng loại chiêu thấp kém, nhăm hiểm này để hãm hại Yến Tô, ép y ra nước ngoài. Yến Tô đúng thật quá dễ khiến người khác đố kỵ, cũng làm cho người ta quá đau lòng. Có người tìm ra được một bức ảnh đang làm việc của Yến Tô thời thanh thiếu niên. Trên Weibo lập tức gây nên một làn sóng bàn tán sôi nổi. Trời ạ, đôi mắt của bác sĩ Yến thật sự là quá đẹp, dẫu khi còn niên thiếu hay hiện tại, đều chính là một tiểu thiên sứ. Nội tâm Giang Dương có bao nhiêu ác độc, tăm tối mới hãm hại một tiểu thiên sứ như vậy chứ? Sao lại có người đẹp đến như vậy chứ? Đeo kính thật sự vô cùng dụ hoặc, kính mát, play, bác sĩ Yến rõ là Mỹ không đi ra từ tiểu thuyết mà. Trời sinh mắt nhạt màu, vừa đẹp vừa sắc khí. Mẹ ơi, con muốn kết hôn với y, vì sao đến giờ mới có người tìm được bức ảnh này của bác sĩ Yến chứ? Nghe đâu hiện tại, bác sĩ Yến không tiếp tục tiếp nhận hẹn trước giải phẫu. Bây giờ tôi tìm cái tường đập đầu hai lần. Đi bệnh viện còn có thể tìm bác sĩ Yến khám bệnh à? QAQ. CMT trên đường đùa. Muốn bác sĩ Yến xem bệnh thì giá cực kỳ đắt. Có thể thử đi đập đầu vào tường. Tôi đoán chừng trước khi khám bệnh phải bán phòng ở đi đấy ha ha ha. Càng xem càng đau lòng bác sĩ Yến. Sao mà Giang Dương còn không nổ tung tại chỗ chứ? Giang Dương và Mạnh Khiêm. Thật sự ghê tởm đến nỗi khiến người khác buồn. Ai ai cũng bị bọn họ làm cho buồn nôn cả. Theo sau việc tiểu thiên sứ Yến Tô trở thành hot search no. 1. Danh dự của Giang Dương không quá bất ngờ mà một lần nữa bị người phỉ nhổ. Mà lần này thực sự không có bất kỳ cách nào để cứu vãn. Pháp luật không có cách gì trừng phạt gã nhưng hành vi của gã lại phá nát ranh giới của đạo đức xã hội. Thế nên một khi việc này bị công khai, ngay lập tức liền bị mọi người khinh bỉ. Sự việc bị công khai dẫn đến hàng loạt hệ lụy phía sau. Thị trường chứng khoán của Giang thị trường tụt dốc điên cuồng. Ban giám đốc cũng không ngừng chất vấn Giang Dương, dường như muốn ép gã phát điên. Nhưng đến hiện tại mọi việc vẫn chưa phải đã kết thúc. Những thứ nhiếp gia vì gã thiết kế còn chưa dùng hết. Không bao lâu sau, đoàn điều tra của chính phủ đã đến Nguyệt Thành, bắt đầu triển khai điều tra việc tập đoàn Giang Thị có tham dự việc rửa tiền và hối lộ hay không. Khi đoàn điều tra của chính phủ vừa đến, quần chúng nghị luận sôi nổi. Lần này chính phủ phái người đến tra rõ, Giang Thị không chết thì cũng mất một lớp da. Không biết sau này bộ dáng đó của hào môn còn duy trì được hay không? Ngay khi Giang Thị lung lay sắp ngã, đột nhiên, Hoắc Thanh tuyên bố rút lại vốn đầu tư của công trình cắp điện Thái Bình Dương mà Giang Thị nhận thầu. Trực tiếp bỏ lại hơn 10 tỷ vốn đầu tư, đồng sự của tập đoàn Giang Thị tức thì ngất tại chỗ. Trong lòng hiểu rõ Giang Thị lần này triệt để xong rồi. Lúc Giang Dương nhận được điện thoại xác nhận của Vương Tông, mặt như trắng bệch, lòng như cho tàn, mãi đến tận khi Vương Tông tắt máy cũng chưa kịp phản ứng. Việc Giang Thị xong đời kỳ thực cũng không phải mục đích cuối cùng của nhiếp gia. Bây giờ y coi Giang Thị là của Anna nên sẽ không khiến Giang Thị phá sản. Từ đầu đến cuối chỉ xem Giang Dương có thể chịu được hay không. Nhiếp tiên sinh, Giang Dương đã bắt đầu hối hận rồi. Sáng sớm, nhiếp gia chạy bộ một mình vòng quanh hồ thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở một câu. Đã đạt đến trình độ mong muốn của nguyên chủ yêu cầu chưa? Nhiếp gia chạy chậm hỏi, vẫn chưa, hệ thống nói. Vậy thì cứ tiếp tục chơi thôi. Nhiếp gia dừng bước lại, chống đầu gối thở dốc chốc lát. Bất chợt hệ thống nói, hiện tại Giang Dương đang lái xe tới đây. Tới đây, tới nhà Hoắc Thanh hả? Nhiếp gia nhíu mày, vâng, còn 3 phút nữa sẽ đến. Hệ thống nói, vậy ta cũng nên về thôi. Nhiếp gia khẽ cười, hết chương 21, cách chương.